Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, Bower, Hancock. La Nghị bắt được chính mình nghịch nhận đao. Ẩn đánh. Hắn hiện tại cần phải nhanh một chút làm quen một chút. Dù sao cái này loại đao sử dụng cách thức thật là đánh mà không phải chém. Hiện tại làm một kiếm sĩ, hắn cần quen thuộc chính mình đao. Frankie địa bàn là một cái tốt địa phương, mà còn La Nghị hiện tại cũng muốn mau chân đến xem người này là mua hay không bảo thủ Adam. Mang theo 10 tên lính một đường đi tới Frankie trong nhà. A, đã là trung tá sao? Frankie ngạc nhiên nhìn La Nghị, có cái gì kỳ quái sao? Ta chiến công đủ, bảo thủ Adam có tin tức sao? La Nghị hỏi, tin tức đến lúc đó có. Bất quá bây giờ còn không có đấu giá an bài. Cái này loại sự tình rất thường gặp. Dù sao phòng đấu giá muốn nhiều bán ra một chút tiền. Bọn họ hội sẽ thật sớm phát ra tin tức. Nhưng là đấu giá thời gian tắc là xa xa khó vời. Frankie uống Pepsi nói. La Nghị gật đầu một cái. Như thế cũng tốt. Phía trên cơ quan thiết kế ngươi có đầu mối sao? Đương nhiên, nhất là phi hành một khối này. Không biết ngươi là thế nào nghĩ. Bất quá quả thật có thể được. Ta thiết kế sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, cùng hải quân hợp tác ta còn là thứ nhất lần đây. Không biết vì cái gì ta tương đối thưởng thức ngươi. Ngươi là thưởng thức bảo thủ Adam chứ. Bất quá không muốn làm quá mức nhanh nhẹn. Ta nhưng là hải quân quân hạm. Ở bề ngoài vẫn là phải cùng chế thức quân hạm giống nhau. Cái này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá ngươi yêu cầu nhưng là tướng quân cấp bậc quân hạm. Cái này chỉ có chờ ngươi tấn thăng sau đó mới biết dùng công xây dựng. Không biết ngươi chừng nào thì mới có thể tấn thăng đây. Nhanh, cái này lần đi ra có một cái đại mục tiêu. Hiện tại cơ cấu tình báo đã điều tra rất lâu. Tin tưởng rất nhanh thì có thể hành động. Đến lúc đó cao ít nhất cũng là thượng tá quân hàm. Ngươi có lòng tin liền có thể. Không nên đến thời điểm mua tài liệu mà không cách nào bắt đầu làm việc. Không nói nhiều thừa thải. Ta muốn tại ngươi nơi này tiến hành tu luyện. Vừa mới bắt được chế tác riêng đao. Cần làm quen một chút. Tùy tiện, La Nghị tại Frankie trên địa bàn thường ở lại. Mà thủ đô nước tới một vị đại nhân vật. Băng hải tặc Kuza chiến hạm khổng lồ đến gần thủ đô nước. Đối với nhân vật như vậy đến, ai buộc cũng là thất kinh. Vội vàng dẫn người đi bến tàu nghênh đón. Nữ đế Bower, Hancock đang đứng tại trên bong nhìn thủ đô nước. Nàng lần này tới cũng là vì chính mình tọa hãm. Anime trong tự nhiên sẽ không có những thứ này chuyện vụn vặt. Nhưng là bằng gỗ cánh buồm chiến hạm trải qua thời gian dài trên biển đi. Thường thường cần dọn dẹp một chút. Như thể mới có thể bảo đảm kỳ tính có thể. Đồng thời riêng trường sử dụng chu kỳ. Nếu không tại trên biển khơi thì đồng nghĩa với chậm chạp tự sát. Băng hải tặc Kuza thuyền hải tặc cũng là không ngoại lệ. Chỉ bất quá các nàng có thể không cần cấm kỵ cái gì. Bởi vì nữ đế Bower, Hancock là vương hạ thất vũ hải một trong. Cũng là trong đó duy nhất nữ tính. Ác ma quả thực năng lực giả. Đồng thời có được Haki. Nhân vật như vậy sức chiến đấu thật sự là rất cao. Mà nàng dưới quyền nữ nhi đảo, cùng với băng hải tặc Kuza trở thành hải quân không thể công kích địa phương. Đây chính là vương hạ thất vũ hải thật sự đãi ngộ. Đồng thời còn có một cái hợp pháp cướp bóc giấy hành nghề. Chỉ như vậy mà thôi. Nhưng là bọn hắn có trách nhiệm tương ứng. Chỉ bất quá không có một thất vũ hải đi nghiêm túc thực hiện như vậy trách nhiệm. Đây cũng là hải quân đối với hắn cực kỳ bất mãn nguyên nhân chủ yếu. Hưởng thụ quyền lợi nhưng là không có thực hiện trách nhiệm. Bất quá, chính phủ thế giới chính là không có ý kiến gì. Bọn họ thiết lập vương hạ thất vũ hải mục đích vô cùng quỷ dị. Cũng không giống như là vì tại đại hải trình nửa đoạn trước ngăn trở hải tặc. Đến lúc đó tượng hạn chế hải quân. Tình huống như vậy hải quân tự nhiên rõ ràng. Chỉ bất quá Sengoku không có làm ra cái gì phản kích thôi. Ngược lại. Hắn một mực ở bảo vệ sự cân bằng này. Như tình huống như vậy hạ. Đám hải quân nhiệm vụ nặng hơn. Mà thất vũ hải chính là thanh nhàn rất. Doflamingo bận bịu phát triển thế lực cùng kiếm tiền, mà Crocodile bận bịu tìm cổ đại binh khí. Hoan nghênh nữ đế đến chơi thủ đô nước. Aibuk cực kỳ cẩn thận hoan nghênh Bowyer, Hancock đến, sau đó ngẩng đầu một cái, cả người đều bị hấp dẫn lấy. Một song trong ánh mắt mạo hiểm tiểu tâm tâm, mà nữ đế chính là ngao ngẩng đầu, hoàn toàn không thấy chung quanh ánh mắt. Ai ra tọa hạm gọi liền cho ngươi. Nói xong mang người nghênh ngang mà đi. Như thể Aibuk vẫn chìm đắm trong phía bên kia mỹ lệ bên trong. Làm Khalifa vô cùng căm phẫn. Băng hải tặc Kuza toàn bộ đều là nữ tính. Nàng chúng ta đối với ngoại giới vô cùng xa lạ. Nhất là nam nhân. Cho nên bọn họ căn bản cũng không xuống thuyền. Đàng hoàng đợi ở trên thuyền. Cho dù là thuyền bè tiến vào bến tàu. Cũng còn khá. Chẳng qua là thuyền chỉ tiến hành bảo vệ mà không phải sửa chữa. Nếu không vấn đề là hơn nhiều. Mà Bowyer, Hancock chính mình đi thủ đô nước. Dọc theo đường đi vô số người ái mộ xuất hiện. Nàng đến cơ hồ khiến thủ đô nước hoàn toàn lâm vào trong tê liệt. Đối với cái này điểm Aibuk không có năng lực làm. Mà vị nữ đế chính là tại mua lấy chính mình quần áo. Điểm này là nữ người không cách nào kháng cự. Cho dù là cao ngạo nữ đế. Bất quá nàng vóc người cao gầy. Giống nhau quần áo đều cần phải tiến hành đặt làm. Mỗi một bộ quần áo đều phải lộ ra cô ấy là một đôi trắng như tuyết chân dài. Đương nhiên cái này không đơn thuần là đẹp lệ. Đồng thời cũng là vì không hạn chế hắn võ lực. La Nghị đối với cái này không biết gì cả. Hắn đang không ngừng đói quen thuộc lấy nghịch nhận đao. Cây đao này đem hội. Sẽ gánh chịu hắn kiếm ý. Chính hắn kiếm ý. Vì thế, La Nghị càng thêm để tâm. Dù sao quá dễ dàng đạt được đồ vật cho dù là khá hơn nữa. Cũng hầu như là bị coi thường. Đồng thời La Nghị đối với Sa Tăng phòng bị quá cao. Ngày này một tên lính trước tới báo cáo. Hải quân trụ sở chính phát tới tin tức. Liên quan tới trên lần bột khiêu vũ sự kiện. Trải qua nửa ngày kiểm soát. Rốt cục vẫn phải tập trung Crocodile tổ chức Baroque. Nhưng là Crocodile hải quân trụ sở chính cũng không có điều kém đi ra. Tổ chức Baroque có một cái thần bí boss. Đây là duy nhất chắc chắn đi ra tin tức. Mà La Nghị nhiệm vụ rất đơn giản. Tiêu diệt tổ chức Baroque. Bởi vì bọn họ hành vi đã nghiêm trọng uy hiếp được một cái an ninh quốc gia. Đó chính là Vương quốc Alabasta. La Nghị cùng Frankie cáo biệt. Trực tiếp dẫn người trở lại quân hạm. Nhưng là trên đường rối loạn tưng bừng. Đâm đầu đi tới một đám người. Lúc ấy tất cả mọi người đều đối với trung tâm vị vẫn duy trì một khoảng cách. Mà song phương đường đi vừa vặn tương đối. Lạch cạch La Nghị bước chân dừng lại. Đến không phải hắn không muốn để cho đường. Mà là đối diện quá nhiều người. Hắn mang theo 10 tên lính căn bản gây khó dễ. Cái này thủ đô nước xảy ra cái gì không? Này, nhanh cho ta nữ thần nhường đường. Đúng, hải quân cút nhanh lên mở. Đối diện tới trong đám người. Mấy cái rõ ràng mất đi lý trí ra hỏa hướng về phía La Nghị bọn họ la ầm lên. Cái này làm cho sau lưng binh lính rất là căm phẫn. Đến lúc đó La Nghị rất có hứng thú số lớn của bọn hắn. Mà đám người đến gần. Bọn họ súng lại người lại là nữ đế Bowyer. Hancock. Cái này làm cho La Nghị vô cùng ngoài ý muốn. Mình và Thất Vũ Hải thật giống như rất hữu duyên phân dáng vẻ. Nhưng là La Nghị đối với cái này vị nữ đế nhưng là không có chút nào mê luyến. Mặc dù đối phương rất đẹp. Nhưng là cũng không trở thành để cho hắn mất lý trí bước. Đồng thời hắn là như vậy không thể hiểu được. Vì cái gì mọi người vừa nhìn thấy nàng liền hội. Sẽ mê luyến không được. Bao gồm phía sau mình 10 tên lính. Trung tá. Chúng ta hẳn nhường đường. Các binh lính thật không ngờ nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.